em yêu hỡi, anh yêu em cần em, anh luôn cần trái tim em kề bên. Nhưng cứ sao em ơi, em nói xa anh rồi, để trái tim anh bây giờ băng giá. Xa mắm em bán xong lại còn đám đang việc nhà, không mà đồng lo chuyện người ta, không là cả tấm bảy tấm ba. Nào có ai thương tôi như bà xã, lối xóm ai cũng thương hay thường khen tặng vợ tôi nè. Cứ nói tôi sướng ghê vì gặp phải cô vợ hiền, yêu từng chồng cơ cực chẳng than, yêu từng chồng du trắng giàu sang. Nào có ai thế thay hơn bà xã. Bà xã tôi number one. Bà xã tôi không bao giờ dối lừa tôi dấu một câu. Có lúc tôi hay nặng lời vì lúc đó tâm tư rối bời. Vợ ơi, thiệt là anh đây có lỗi. Bà xã tôi number one. Bà xã tôi vẫn luôn là anh bình minh của đời tôi. Có lúc tôi như thiệt già, có lúc tôi như trẻ con. Vậy mà vợ tôi một lòng sắt son. Bà xã tôi number one. Quên người gian dối mình, thả hồn vào mây đi muôn nơi trên trần gian. Bỏ lại ở đằng sau niềm cay đắng xưa kia lầm lỡ, chẳng níu kéo em chỉ để xót xa. Và dù sao đi nữa anh cảm ơn em bao tháng ngày, đã cùng bên anh cho anh mơ là mãi mãi. Chỉ tiếc yêu em lỡ làng, chỉ tiếc yêu em vội vã, chỉ tiếc cho em anh thật lòng với em. Em chẳng hiểu anh. Từng chiều đông trôi qua, anh nhớ em vô cùng. Hồn băng giá trái tim anh như lạnh khô. Nhìn hàng cây chơ vơ, tuyết rơi rơi phủ trắng mờ, càng làm cho anh buồn thêm. Ngày ta chia tay nhau, cách xa hai phương trời. Giọt nước mắt phút chia ly nghẹn ngào rơi. Dù thời gian phôi pha, cũng không thể nào xóa nhòa tình yêu của hai chúng ta. một nụ hôn ấm áp anh trao về em giữa mùa đông bút giá nơi phương trời xa. Trái tim anh ngày đêm vẫn luôn có em cùng năm tháng đợi chờ. Chờ ngày mai nắng ấm xua tan lạnh giá, mình cùng nhau dành bước trên con đường yêu. Lối giữa ta cùng bên nhau tay nắm tay xây mộng tương lai. Cho tình biệt ly ngày em đi lá khô rơi buồn, đến với nhau bao ngày bình yên nào ngờ em đã quên. Giờ mình anh đang tìm trên phố vắng nơi phút giây ban đầu trong nụ hôn đắm đuối. Nếu suốt đời không rời xa những ước hẹn tình đôi ta này cũng như là mưa. Người về đâu nơi thật xa có biết, anh vẫn luôn mong chờ em về trong nắng ấm. Để suốt đời không rời xa những ước hẹn tình đôi ta, anh vẫn trao về em. Ngày ánh mắt em trao cho anh đưa anh lạc vào không gian bao la, là anh biết con tim suy tư yêu người thật nhiều. Ngày đêm nhớ yêu thương em hơn mơ sao, mỗi ngày em luôn bên anh để anh kêu tên em là một bông hồng khó yêu. Rồi tình yêu đến như trong cơn mơ đêm, nụ hồng xinh luôn luôn bên anh và tỏa ngát hương thơm trinh nguyên cho tình nồng nàn. Tình có lúc đưa ta đi qua em đêm ngọt ngào cho ta thăng hoa, tình đôi ta đôi khi sóng gió cũng chẳng vui. Nhiều lần nước mắt thơ ngây em rơi do đâu cả hai không ai hiểu nhau, thì trong trái tim anh đâu vui gì mà hỡi người. Thật tâm muốn em yêu vui tươi như là cành hồng trong sương ban mai, càng yêu nhau lâu hơn sâu hơn em yêu sẽ hiểu. Ừ thì có lúc anh sai nên anh hay có lỗi cho em yêu lệ rơi, chỉ mong trái tim em bao dung xin đừng buồn phiền. Tình em mãi luôn trong tim anh như chưa một lần yêu thương vui phá, nụ hồng xưa anh yêu hôm nay anh yêu vẫn thế. Em đừng buồn nhé em. Giây phút có nhau anh và em cùng giữ trong đời, ngày tháng qua mình bên nhau thật hạnh phúc. Ngàn sao lung linh sáng trên bầu trời, anh yêu em phút giây tuyệt vời được bên em. Từng nỗi nhớ tan vào nụ hôn